Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494. Thất Tinh Huyền Tôn, Đông Dương, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Quát lạnh một tiếng vang lên, tại thiên không quanh quần, cái này đột nhiên xuất hiện từng đạo kinh hồng, để Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong sắc mặt cũng bỗng nhiên trầm xuống. Bọn hắn mặc dù biết mình đuổi kịp Đông Dương có chút độ khó, nhưng cũng không hy vọng người khác nhúng tay. Nếu không, Đông Dương thứ ở trên thân thuộc về liền sẽ phức tạp. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Đông Dương cũng ngay đầu tiên phát hiện phía trước xuất hiện người. Bất quá, hai cái này phương hướng xuất hiện người cách mình còn cách một đoạn. Nhưng dựa theo này xuống dưới, mình chắc chắn cùng bọn hắn đến cái đón đầu chạm vào nhau. Mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương cùng phía trước hai cái phương hướng mà đến người. Cách xa nhau chỉ là ngàn trượng. Đúng lúc này, một cỗ vô hình lực lượng tinh thần lan tràn ra. Kia hỗn tạp thất tình lục dục trong nháy mắt đem mười mấy người này toàn bộ bao trùm. Mặc dù bọn hắn đều là huyền tôn, nhưng vẫn là tại chỗ biến sắc. Cấp tốc mà đến thân ảnh cũng nhao nhao dừng lại. Trong chốc lát, Đông Dương liền đến hai phe này đám người ở giữa. Cũng tại lúc này, Đông Dương trong tay kích xạ ra hai đạo lưu quang. Trong nháy mắt, liền đến hai phe này người trước mặt. Cũng ầm vang nổ tung. Khí thế cường đại tản ra. Giống như tinh hà khuếch trương. Trong nháy mắt đem mười mấy người này toàn bộ bao phủ. Cường đại dư ba. Cũng rất nhanh rơi trên người Đông Dương, trực tiếp đem nó tung bay ra ngoài. Nhưng chỉ là sát na, Đông Dương thân thể liền một lần nữa ổn định, tiếp tục lao vùn vụt, vẻn vẹn một cái hô hấp. Cường đại dư ba tan hết, một lần nữa lộ ra đám người thân ảnh. Mỗi người đều hơi có vẻ chật vật, lại không một người vẫn lạc. Dù sao bọn hắn đều là huyền tôn, cùng cấp bậc chân linh đạo quả bạo tác. Là sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn, nhưng còn không đến mức chí mạng. Nhưng bây giờ, Đông Dương đã chạy ra ngoài mấy chục dặm, đã đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong cũng gấp nhanh từ hai phe này mười mấy người trước mặt lướt qua. Lại cùng nhau phát ra hừ lạnh một tiếng, lộ ra rất là khinh thường. Đáng chết, chấm ngoặc kép, truy, chấm ngoặc kép, đuổi được sao? Những này huyền tôn cũng không phải là một phe cánh, mà là làm theo ý mình, lại ngay cả một cái ngũ tinh huyền tôn đều không có. Tốc độ tự nhiên không bằng Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong. Đồng dạng không bằng Đông Dương, đuổi không kịp cũng phải đuổi. Tất cả mọi người vẫn là nhao nhao mà động, đã tới nhất định phải kiên trì, không đến cuối cùng lại há có thể từ bỏ. Đông Dương tiếp tục bảo trì cùng Lệ Vô Thường. Bách Tùng Phong tương đương tốc độ, bảo trì song phương khoảng cách mấy chục dặm, tiếp tục phi hành, mặc dù hắn rất rõ ràng, lần này đột nhiên xuất hiện ngăn chặn mình mười mấy người. Nói rõ mình tin tức đã tại Thiên Tuyền Châu truyền ra. Tiếp xuống sẽ chỉ có nhiều người hơn gia nhập đối với mình truy sát cùng ngăn chặn. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi phương hướng của hắn. Năm mới trước đó đến Thiên Sơn Thành. Là hắn nhất định phải hoàn thành sự tình. Ai cũng không thể ngăn cản hắn. Đám kia giặc cướp nhìn xem đi xa đạo đạo kinh hồng. Từng cái khiếp sợ không thôi. Mười cái huyền tôn quả thực là không thể ngăn lại một cái chân thần cảnh. Là huyền tôn vô dụng. Còn là chân thần cảnh quá mạnh. Nãi nãi. May mắn lão tử anh minh thần võ. Không có nhúng tay việc này. Nếu không, không chết cũng muốn rơi lớp ra. Nửa canh giờ, vạn dặm đã qua, đột nhiên, tại Đông Dương ngay phía trước ngoài trăm dặm, một đạo kinh hồng xuất hiện, nhanh chóng mà tới, lại là một cái ngũ tinh huyền tôn. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng tốc độ cùng phương hướng lại không có chút cải biến. Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong sắc mặt cũng là có chút trầm xuống. Vậy mà lại xuất hiện một cái đồng cấp cao thủ, có lẽ lần này sẽ chân ngăn lại Đông Dương. Nhưng đôi này mình tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Thêm một người, mình liền thiếu đi kiếm một chén canh. Nhất là Đông Dương trên thân chỉ có hai cái nhị phẩm đại đạo. Ba người làm sao chia tới? trăm dặm khoảng cách, lấy song phương tốc độ, thoáng qua đã đến, lại tại giữa song phương chỉ còn ngàn trượng thời điểm. Cái kia ngũ tinh huyền tôn coi như xuất thủ trước, chói mắt kiếm mang phóng lên tận trời, giống như một cái cự đại cột sáng, đối Đông Dương liền điên cuồng chém mà xuống. Cùng lúc đó, Đông Dương hai con người cũng lập tức biến thành hai cái tĩnh mịch vòng xoáy. Nhìn như là không có cái gì lực lượng hiển lộ, nhưng đối diện ngũ tinh huyền tôn thì là sắc mặt đột biến. Chém xuống kiếm mang cũng lập tức tán loạn. Ngay sau đó, Đông Dương liền bỗng nhiên dừng lại, mà trên thân thể của hắn cũng lập tức lao ra một cái giống nhau như đúc mình. Trong nháy mắt từ nơi này ngũ tinh huyền tôn bên người lướt qua, cũng không quay đầu lại tiếp tục thoát đi. Hừ, lấy nói đi. Nhìn thấy cái kia ngũ tinh huyền tôn không ngừng biến hóa thần sắc, Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong cũng không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng. Bọn hắn trước đó liền bị Đông Dương huyễn thuật kinh ngạc một chút. Nếu không phải trên thân mang theo chấn tâm chi vật chấn áp tâm thần, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đuổi tới hiện tại. Lệ Vô Thường cùng Bách Tùng Phong cũng rất mau tới đến cái kia duy trì ảo cảnh hóa thân bên cạnh, nhưng cũng không hề động hắn. Bọn hắn ước gì cái này Đông Dương hóa thân như vậy để cái kia ngũ tinh huyền tôn khống chế tại trong ảo cảnh đâu. Dạng này mình cũng thiếu một cái đối thủ. Nhưng lại tại bọn hắn mới vừa từ cái này hóa thân bên người lướt qua, cái này Đông Dương hóa thân liền ầm vang nổ tung, giống như một vòng liệt nhật bốc lên, cường đại khí lãng trong nháy mắt đem bọn hắn cái này ba cái ngũ tinh huyền tôn nuốt hết. Mà trước đó không ngăn được Đông Dương, lại đã bị xa xa bỏ lại đằng sau 10 cái huyền tôn, cũng bị phía trước đột nhiên sinh ra mãnh liệt bạo tạc hung hăng chấn kinh một chút. Tam tinh huyền tôn chân linh đạo quả tự bạo. Ngoặc kép, may mắn tốc độ của chúng ta chậm chạp, bị xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu không, nếu là bị tác động đến, chúng ta những người này ít nhất phải vẫn lạc hơn phân nửa. Trọn vẹn hai cái hô hấp, ba đạo thân ảnh liền cùng lúc từ mãnh liệt hỏa diễm bên trong sông ra. Lệ Vô Thường, Bách Tùng Phong cùng cái kia ngăn cản Đông Dương ngũ tinh huyền tôn đều bình yên vô sự, nhưng đều rất chật vật. Lại nhìn Đông Dương, đã cách bọn hắn tại ngoài trăm dặm. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Lệ Vô Thường ba người cùng nhau quát lạnh một tiếng, lại lần nữa đuổi theo. Thậm chí ngay cả ngũ tinh huyền tôn đều không thể ngăn lại hắn. Phía sau nhất 10 cái huyền tôn, từng cái cũng là kinh thán không thôi. Trước đó bọn hắn không thể ngăn lại Đông Dương, từng cái trong lòng nhiều ít đều kìm nén một cỗ khí. Mà bây giờ, nhìn thấy ngay cả ngũ tinh huyền tôn đều ngăn không được Đông Dương, trong lòng bọn họ hỏa khí cũng không hiểu tán đi, trong lòng cuối cùng thăng bằng. Còn truy sao? Đương nhiên muốn đuổi, nhìn xem náo nhiệt cũng được a. Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua ngoài trăm dặm Lệ Vô Thường ba người, âm thầm hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ bảo trì cùng đối phương tương đương tốc độ bay đi. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà phớt lờ, liên tục hai lần ngăn chặn, nói rõ mình bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích. Tiếp xuống xuất hiện địch nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tiến về Thiên Sơn thành đường còn rất dài, dựa theo này xuống dưới phiền phức chú định không thể thiếu. Hiện tại khá tốt, mạnh nhất địch nhân cũng chỉ là ngũ tinh huyền tôn. Nếu là xuất hiện người càng ngày càng mạnh, đối Đông Dương lại càng bất lợi. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, không có lựa chọn khác, cũng không cần lựa chọn. Hiện tại, bất kỳ cái gì địch nhân đều không thể ngăn cản hắn tiến về Thiên Sơn thành. Vì thế, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Truy đuổi vẫn còn tiếp tục, truy sát Đông Dương người cũng là càng ngày càng nhiều. Không chỉ là huyền tôn, ngay cả chân thần cảnh đều gia nhập vào. Chỉ là bọn hắn thực lực, để bọn hắn rất nhanh liền ném ra chiến trường. Đảo mắt lại là một ngày trôi qua. Đông Dương sau lưng còn có thể nhìn thấy người, liền chỉ còn lại Lệ Vô Thường ba cái kia ngũ tinh huyền tôn. Người còn lại đều đã bị xa xa vung ra sau lưng, ngay cả cái bóng đều không thấy được. Bất quá, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ dùng thần thức điều tra lấy Đông Dương, ở hậu phương đuổi sát không buông. Đột nhiên, Đông Dương trong tầm mắt thấy được một ngọn núi, một tòa xanh tươi tốt Thanh Sơn. Thanh Sơn chi điên còn có một người, một cái bình thường nam tử trung niên, lẳng lặng đứng tại thiểm điện, mặt quay về phía mình vị trí. Khi nhìn đến người này thời điểm, Đông Dương hai mắt không khỏi thít chặt một chút. Cứ việc người kia cũng không có thể hiện ra khí thế của mình, nhưng vẫn như cũ để hắn cảm thấy một loại áp lực vô hình cùng uy hiếp. Thất Tinh Huyền Tôn, vẫn là tới. Đông Dương hít sâu một hơi, lạnh lùng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Phương hướng cùng tốc độ cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng hắn trên thân lại đột nhiên xông ra hai thân ảnh, hướng phía hai cái trái phải phương hướng cấp tốc mà đi. Thanh Sơn chi điên nam tử kia thần sắc bất động, trong tay trong nháy mắt kích xạ ra hai đạo kinh hồng, gia tốc vạch phá trường không, trong nháy mắt rơi vào kia hai cái Đông Dương trên thân, trực tiếp đem nó đánh tan. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thiên địa như vẽ, tiếng nói rơi, Đông Dương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không sai, chính là hư không tiêu thất không thấy. Chẳng những là Thanh Sơn chi điên Thất Tinh Huyền Tôn rốt cuộc không nhìn thấy Đông Dương, liền ngay cả hậu phương ngoài trăm dặm Lệ Vô Thường ba người cũng không nhìn thấy Đông Dương. Phảng phất hắn chính là trống không tan biến mất đồng dạng. Làm sao lại như vậy? Lệ Vô Thường ba người đồng thời biến sắc, liền xem như không gian chi đạo cũng không thể vô thanh vô tức biến mất. Mà Chí Tôn mặc dù có thể trống rỗng xuất hiện cùng biến mất, nhưng này không phải chân chính biến mất, chỉ là lấy siêu cường tốc độ, tăng thêm thiên địa chi lực yểm hộ chỗ đạt tới hiệu quả mà thôi. Đông Dương không có không gian chi đạo, càng không phải là Chí Tôn, căn bản không có khả năng hư không tiêu thất. Kia trước mắt lại là làm sao một cái tình huống? Thanh Sơn chi điên nam tử hừ lạnh một tiếng, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, như là mãnh liệt hải khiếu quét sạch tứ phương. Trong chốc lát, hư không thoáng như chấn động, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, lại song phương chỉ còn lại ngàn trượng. Đông Dương xuất hiện trong nháy mắt, trong mi tâm liền bay ra một cái hư ảo phù văn. Trong nháy mắt cùng đối phương khí thế cường đại gặp nhau, đồng thời lập tức tiêu tán. Nhưng này trên đỉnh núi nam tử ánh mắt lại chấn động kịch liệt một chút, tuôn ra khí thế cũng lập tức một yếu, hỗn loạn. Trong chốc lát thời gian, Đông Dương lập tức ngự ra hỗn loạn chi đạo. Vạn trượng bên trong, thiên địa chi lực trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Phong vũ lôi điện tất cả đều xuất hiện, như là mảnh không gian này nghênh đón tận thế thời khắc. Đông Dương biết, mình hỗn loạn chi đạo là có thể ảnh hưởng đối phương một hai, nhưng thời gian tuyệt đối có hạn, thậm chí chỉ có trong nháy mắt. Cho nên hắn tại hỗn loạn chi đạo triển khai đồng thời, tốc độ liền bỗng nhiên tiêu thăng, hành tự quyết lại không giữ lại, quát lạnh một tiếng từ kia trong cuồng phong bạo vũ truyền ra. Lập tức liền có một cỗ càng thêm lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, trong nháy mắt đem mảnh này hỗn loạn không chịu nổi thiên địa chi lực triệt để xua tan. Mà lúc này, Đông Dương cũng đã từ Thanh Sơn bên trên lướt qua, nhưng cũng vừa hơn trăm trượng. Thất Tinh Huyền Tôn khí thế bộc phát, cũng trong nháy mắt rơi vào trên người hắn, trực tiếp đem nó tung bay ra ngoài. Tên nam tử kia hai mắt khẽ động, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đông Dương có thể tại cái này trong nháy mắt liền từ bên cạnh mình lướt qua, nhưng hắn tịnh không để ý, thân thể bỗng nhiên mà động, hướng phía Đông Dương đuổi theo. Nhưng hắn vừa động, một cỗ lực lượng cuồng bạo lại đột nhiên ở trước mặt hắn nổ tung. Đúng là một viên chân linh đạo quả. Buồn cười, chấm ngoặc kép, giây lát ở giữa, một thân ảnh liền từ kia hỗn loạn trong dư âm xuất hiện. Chính là Đông Dương, nhưng hắn mới vừa xuất hiện, lại có một thân ảnh từ đó xông ra. Khoảng cách song phương chỉ có vài chục trượng, có thể nói là gần trong gang tấc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.